Dưỡng thừa, chương 33, C33, chương 52. Ta không quấy rầy dã thú của tứ nương cùng thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Ngũ Lang sống lớn như vậy, chưa từng có bị đồ chơi này chỉ quá cái thẻ mũi nhọn cực kỳ sắc bén, nếu như thật sự chát hạ xuống, nhưng không chỉ là hủy dung đơn giản như vậy, đây là từ đâu tới người điên. Nhưng nữ nhân này mang theo khiến người ta không được xía vào khí tức, hơn nữa trong tay khí lực to lớn, dẫy đến mấy lần đều không có tránh ra. Địch Ngũ Lang không cảm thấy nàng là đang nói đùa, sau một khắc cái này cái thẻ thật sự có khả năng tất cả đều cắm vào hắn ngũ quan bên trong. A Huệ, A Huệ, Địch Ngũ Lang quay đầu đi muốn tìm hắn người yêu, nhưng không thấy đối phương bóng dáng. Bên cạnh có người vừa ăn khảo xuyến vừa nói, đừng tìm, sớm lưu rồi. Địch Ngũ Lang thấy chung quanh không có một người khả năng nguyện ý giúp hắn, tất cả đều đang đợi xem chuyện cười của hắn, hắn chạy lại chạy không được, chỉ có thể chịu thua. Xin lỗi, Địch Ngũ Lang cổ họng lăn cốt bỏ ra hai chữ này. Đường Kiến Vi như cũ không tha thứ, vì sao sự xin lỗi, hướng về ai xin lỗi, nói thời điểm trong tay cái thẻ đã đâm tại hắn trên gương mặt. Địch Ngũ Lang sợ đến kêu to, vì ta không giữ mồm giữ miệng xin lỗi, hướng về Đồng Tam Nương xin lỗi, xin lỗi, là ta sai rồi, sau này cũng không tiếp tục nói. Không nói, Đường Kiến Vi nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, Đồng Thiếu Huyền khẽ gật đầu, Đường Kiến Vi nới lỏng ra Địch Ngũ Lang. Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương nghe được động tĩnh, thật giống là Đồng Thiếu Huyền các nàng âm thanh, lập tức đem trong tay xuyến ăn xong, vội vàng tới viện trợ. Đồng Thiếu Huyền xem này Địch Ngũ Lang không có điểm cốt khí, bị dọa đến chi oa kêu loạn dáng dấp, sâu sắc thở dài một hơi. Đồng Thiếu Tiềm, ngươi xem người ánh mắt cũng quá chênh lệch đi. Đây là cái gì rùa đen khốn kiếp? Ngay ở nàng nói xong câu đó thời điểm, bóng người phía trước loáng một cái, Đồng Thiếu Tiềm xuất hiện tại trước mặt nàng. Đồng Thiếu Huyền, ai, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đồng Thiếu Tiềm không có phản ứng nàng, xông lên phía trước mạnh mẽ một cước đá vào Địch Ngũ Lang trên bắp chân. Địch Ngũ Lang vừa định cất bước trốn đi nơi này, liền bị đá vững vàng, đau đến hắn bưng chân tại chỗ xoay chuyển ba quyền. Đồng Thiếu Tiềm nghe được nhìn thấy toàn bộ quá trình, nàng liền ở một bên trong đám người nhìn. Vốn là nàng là muốn trực tiếp quay đầu lại rời đi, như thế chuyện mất mặt nàng không muốn đối mặt. Nhưng là không nghĩ tới A Niệm cùng Đường Tam Nương bởi vì nàng sự như thế phẫn nộ. Nếu là lúc này bản thân nàng chạy đi cái kia tên gì xử. Chẳng phải là phụ lòng người nhà đối với nàng bảo vệ. Đồng Thiếu Tiềm nộ từ tâm lên, không đi rồi, nhấc theo váy chạy lên, một cước đạp lên. Này bao hàm tức giận một cước hoàn toàn không có bận tâm hậu quả, liều mạng đi tới chính là một cước, đúng là phát tiết không ít khí ra ngoài, nhưng là không có đạp đối với địa phương, ngón chân của chính mình cũng đau đến sắp đứt đoạn mất bình thường. Địch Ngũ Lang quay về Đồng Thiếu Tiềm mắng to, người cái này ác phụ, sao có thể đá người, đưa tay một cái đẩy hướng về Đồng Thiếu Tiềm bả vai, muốn đưa nàng đẩy ra. Đồng Thiếu Tiềm ngón chân đau nhức trong lúc nhất thời khó có thể dịch bước thế, nhưng Địch Ngũ Lang đến cuối cùng cũng không có động tới nàng. Ngay ở Địch Ngũ Lang lòng bàn tay khoảng cách nàng còn có chỉ tay khoảng cách thì Bạch Nhị Nương xông lên, trực tiếp đem hắn đẩy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhị Nương nhà trước đây là nô tịch, khi còn bé theo gia nương cùng nơi làm không ít cô ly, khí lực so sánh người bình thường tới nói lớn hơn nhiều. Địch Ngũ Lang không hề phòng bị nàng như thế đẩy một cái, sau này liền lùi lại 7-8 bộ, cuối cùng ngã xuống đất, cái mông suýt chút nữa đôn nứt. Người không có bị thương chứ? Bạch Nhị Nương xoay người lại đến đỡ Đồng Thiếu Tiềm. Không có, Đồng Thiếu Tiềm qua một chân, vẫn cứ nhẫn nhịn đau không lên tiếng, không muốn tại này họ Địch trước mặt lộ ra chật vật thái độ. Địch Ngũ Lang không có lại quay đầu xem, sau khi đứng dậy đẩy ra đám người xem náo nhiệt xám xịt đi rồi. Đồng Thiếu Huyền đi tới cùng Tam Tỷ một đối diện. Đồng Thiếu Tiềm khóe miệng co rụt lại một hồi, Đồng Thiếu Huyền thấp giọng thở dài, mở hai tay ra ôm lấy nàng, dùng ôm ấp ngăn chờ nàng mặt tại bên tai nàng dùng chỉ có các nàng hai tỷ muội người có thể nghe được âm thanh nói. Nếu như không thoải mái thoải, sẽ khóc vừa khóc đi. Đồng Thiếu Tiềm phía sau lưng chập trùng kịch liệt, nước mắt rất mau đem Đồng Thiếu Huyền vạt áo trước ướt nhẹp. Đồng Thiếu Huyền biết nàng Tam Tỷ trong ngày thường nhìn qua không có tim không có phổi, thật giống đối với tất cả mọi chuyện đều không để ý, nhưng kỳ thực là một rất dễ dàng đưa vào tâm tình, cũng rất dễ dàng bị thương, nội tâm yếu đuối người. Nàng nếu như yêu thích ai, chỉ muốn đối với người kia được, muốn đem chính mình tất cả mọi thứ đều cho đối phương. Đáng tiếc mấy năm qua này thầm mến quá minh luyến quá kết cục đều không khác mấy, không phải là bị quên chính là bị đá, hiện tại nhưng càng lợi hại, bị treo lừa gạt bạc. Này vẫn là Đồng Thiếu Huyền chính tai nghe được, còn có bao nhiêu là sau lưng nàng căn bản không biết đâu. Thực sự là đầu óc thiếu gân, Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương mời Nhai Phường Môn đừng tiếp tục xem trò vui, vốn là tiểu nương từ này ra mặt liền bạc lại vây xem xuống chỉ sợ lúc này vừa hống được đầu kia liền muốn lại đâm đầu xuống hồ tự sát. Tử Đàn cầm trong tay quạt hương bồ đi tới Đường Kiến Vi bên người nhỏ giọng nói. Còn tưởng rằng các nàng hai tỉ muội cảm tình bất hòa, mỗi ngày cãi nhau bấm đến bấm đi, không nghĩ tới đến thời khắc mấu chốt phu nhân như thế hướng về nàng tam tỉ. Mỏng manh thân thể nhỏ bé lại dám đi tới cùng nam nhân kia cứng đối cứng, cũng không sợ tự mình ăn thiệt thòi à, không hẳn. Đường Kiến Vi kỳ thực đã sớm chú ý tới Đồng Thiếu Huyền trong tay nắm một thứ. Tuy rằng không biết nàng tàng đồ vật cụ thể là cái gì, nhưng là từ Đồng Thiếu Huyền chuyên về chế tác cơ xảo đến xem, khẳng định là có thể tự vệ, thậm chí là có thể đả kích đối phương ám khí. Đường Kiến Vi có chút hiếu kỳ. Có người nói trưởng tôn nhiên xác thực sẽ chế tác vô cùng mạnh mẽ độc ác ám khí, thậm chí có thể vận dụng ở trên chiến trường. Nàng sở nghiên cứu chế tạo ám khí vừa ra tay, không có một ngọn cỏ. Nàng đúng là rất muốn biết Đồng Thiếu Huyền từ đại diễn học tập bên trong học được cái gì ghê gớm giết người mật khí. Thu sạp về nhà, đêm nay Đường Kiến Vi kiếm lời hơn 2.000 văn, chỉ là đào trừ thành phẩm sau khi cũng không dư thừa bao nhiêu. Chỉ là tối nay xem như là khai hỏa nàng tại chợ đêm tiếng tăm, ngày mai khảo xuyến có thể chuẩn bị thêm vài lần, cái khác đủ loại ăn sáng cũng có thể đồng loạt bị trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là nàng muốn đi giúp một hồi Đồng Thiếu Huyền, dù sao Đồng Thiếu Huyền này điểm hơi nhỏ khí lực quãng thời gian trước chính mình bước đi đều khó khăn, hiện tại hơi hơi khá hơn một chút cũng chưa chắc có thể vác đến động nàng tam tỷ. Chỉ là nghĩ lại ngẫm lại xem, này là các nàng hai tỉ muội tư nhân ở chung, nàng nếu là đi quấy giày thoại, e sợ có mấy lời liền không nói ra được. Cũng được, Đường Kiến Vi trước về Tây Viện đi thu thập một hồi hôm nay tàn dư. Đồng Thiếu Tiềm để Đồng Thiếu Huyền đừng dẫn nàng hồi tiền thính, nếu như bị gia nương biết chuyện này, khẳng định đến nhắc tới chết nàng. Trực tiếp đi Đông Viện phòng ngủ được rồi, ngươi còn có thể đi được động sao? Không phải vậy ngươi cõng ta, có tin ta hay không cho ngươi ném ven đường. Đồng Thiếu Tiềm làm dáng lại muốn khóc, Đồng Thiếu Huyền lập tức đầu hàng, đem cánh tay của nàng từ phía sau cổ của mình vòng qua đến, nắm ổn, dùng thân thể của chính mình giúp nàng chống đỡ lấy cân bằng, chậm rãi hướng về Đông Viện chuyển tới. Hai người xuyên qua rừng trúc cùng nơi đi ở hành lang uốn khúc, ngẩng đầu nhìn trong tháng giêng vừa đổi quá xa đăng. Xa đăng từ nguyệt quang hoàng đổi thành vui mừng màu đỏ chiếu vào các nàng hai tấm tương tự mà trầm mặc trên mặt. Thật giống, mấy năm qua xa đăng càng làm càng tốt nhìn. Đồng Thiếu Huyền trước tiên đánh vỡ trầm mặc, trước đây xa đăng lại nhỏ lại đơn sơ, còn dễ dàng phá. Ta nhớ tới có một năm trong tháng giêng gió lớn, Thu Tâm không có đem xa đăng quải lao, một cơn gió thổi qua đến trực tiếp đem xa đăng quát đến trong rừng trúc suýt chút nữa nổi lên đến. Nói đến đây sự kiện Đồng Thiếu Tiềm cũng nghĩ tới, vui cười hớn hở cười nói. Nhưng không sao, nghe được muốn đi nước dọa chết ta rồi, còn tưởng rằng chúng ta này nhà cũ cũng bị đốt thành cho bụi. Sau đó ngươi liền một đi nhanh nhào tới thiêu đốt xa đăng trên, lăn lộn, dùng thân thể đưa nó ép diệt. Đồng Thiếu Tiềm, còn có chuyện này, có a, nhưng làm ra nương dọa sợ, muốn đi qua cứu ngươi thời điểm, đại tỷ đem ngươi duệ lên, sau đó toàn gia đều dùng xem kẻ ngu si như thế ánh mắt xem ngươi. Nói đến đại tỷ, Đồng Thiếu Tiềm ký ức khôi phục. Từ nhỏ đến lớn nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nàng đại tỷ. Đồng gia tối sẽ đánh người tuyệt đối không phải Tống Kiều, nhưng là Đồng Thiếu Lâm. Trong nhà mấy cái đệ muội đều bị nàng một đôi thiết thủ giáo huấn quá. Đồng Thiếu Huyền nhớ tới chuyện này thời điểm, như cũ không quá lý giải. Nói đến, người lúc đó tại sao liền có thể sử dụng thân thể đến dập tắt lửa. May là ngày đó cũng là ngày đông, xuyên quần áo dày, nếu không khả năng ngươi rồi cùng cái kia xa đăng cùng nơi đốt thành cho. Đồng Thiếu Huyền, ngươi liền không thể phán tỉ ngươi một điểm tốt. Lấy đầu óc của ngươi, rất khó cùng ngươi giải thích. Hai người một đường dùng quen thuộc tiết tấu đấu miệng trở lại Đồng Thiếu Tiềm gian phòng. Vốn đang đau muốn chết ngón chân, bởi vì muội muội toàn bộ hành trình tan vỡ nàng qua lại khứu sự cơ hồ bị rời đi sự chú ý cũng không có như vậy đau. Mãi đến tận trở lại trong phòng, bôi thuốc thời điểm mới phát hiện ngón chân thủng đến cùng cây cạch cụ tử, hai đều suýt chút nữa thoát không tới. Đồng Thiếu Tiềm đau đến nhe răng trợn mắt, Đồng Thiếu Huyền ngồi xổm ở trước mặt nàng, nói một câu làm cho nàng vạn phần hoảng sợ thoại. Không phải đứt đoạn mất chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đừng chú ta, ta thật sự không có chú ngươi, tụng cao như thế, rất có thể là xương có vấn đề. Ngươi lúc nào còn hiểu những này y lý, ta không hiểu thế nhưng nghe Đường Kiến Vi đã nói. Đúng rồi, ta đi gọi nàng tới xem một chút, nàng khẳng định so với ta hiểu. Ai, Không cần chứ, làm sao, ngươi còn thật xấu hổ à, ngươi này chân nếu như không coi trọng thoại, ngày mai khẳng định đi không được đường. Ngươi là muốn sau này một tháng đều đau muốn chết cùng ta trước đã trúng bản tử tự chỉ có thể bị bệnh liệt giường. Cái kia, muộn như vậy còn phiền phức nàng, có thể hay không không tốt lắm. Yên tâm, nàng không có ngủ sớm như vậy. Ta đi tìm nàng a. Đồng Thiếu Huyền hào hứng đi rồi Tây Viện, Đường Kiến Vi quả nhiên còn chưa ngủ, đang cắt thịt dê từ đàn ở bên cạnh hỗ trợ Xuyến, Đường Quán Thu thì lại dựa theo Đường Kiến Vi nói nhiều quả, đem các loại hương liệu gia vị ngã vào thịt dê trên. Vừa tới gần Tây Viện đã nghe đã đến hương liệu mùi vị, Đồng Thiếu Huyền đạp lên bóng đêm mà đến, nhìn thấy vài chậu lớn thịt dê, một mặt hưng phấn. Ta trước tiên dự định 20 sâu. Không, 30, ăn 30 sâu cổ họng của ngươi nhưng là đừng mong muốn, không được liền 10 sâu. Đường, dài dòng nữa liền 10 sâu đều không có. Có tay nghề ghê gớm a, không chờ nàng lại mở miệng, Đường Kiến Vi liền đi rửa tay. Đi, ngươi biết ta tại sao tới tìm ngươi? Biết a, khẳng định là đến xem ngươi tam tỷ, có phải là ngón chân sưng đỏ? Nàng cái kia sức mạnh sẽ không có đoạn, ta lấy chút thuốc qua xem một chút. Đồng Thiếu Huyền cảm thấy nàng càng thần, nàng chỉ là muốn 30 xuyến mà thôi, Đường Kiến Vi đều biết nàng tam tỷ ngón chân không gãy. Đường Kiến Vi để từ đàn dựa theo lúc trước nói cẩn thận trình tự xử lý thịt nàng một lúc trở về. Đi Đông Viện trên đường, Đồng Thiếu Huyền có chút hiếu kỳ. Ngươi vì sao lại lựa chọn tập võ? Tập võ khó tránh khỏi khái va chạm chạm khổ cực như vậy. Các ngươi Bác Lăng người tập võ bao nhiêu? Bác Lăng người muốn làm cái gì thì làm cái đó, coi như khổ cực mình thích liền tiếp tục kiên trì. Đường Kiến Vi cùng nàng cùng nơi tại hành lang tiến lên, Đồng Thiếu Huyền thoại làm cho nàng nhớ tới một chuyện. Chỉ là nói cứng nguyên nhân, xác thực có nguyên nhân, ta khi 5-6 tuổi ta A gia cũng đã ở trong triều nhậm chức ta A nương mậu danh lâu khai trương sau khi rất nhanh bạo đỏ kinh sư, khi đó chính là chúng ta Đường thị nguyên đích một nhà quật khởi thời gian, vô số người bởi vậy đỏ mắt. Đã đến tuổi ta đi thư viện đọc sách tán khóa sau khi bị một đám thế gia tử mang tới trong rừng cây nhỏ đi rồi. Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Sau đó thì sao? Sau đó chính là đẩy xô đẩy táng để ta sau này cục đuôi làm người, nếu không liền quát hoa của ta mặt. Chỉ là tưởng tượng cảnh tượng đó, Đồng Thiếu Huyền liền cảm thấy phía sau lưng tê dại. Không nghĩ tới Bắc Lăng phủ không chỉ có kỳ quái lạ lùng, vẫn là như thế hung tàn địa phương, tại Túc huyện lớn lên nàng đúng là nghe nói qua đồng môn trong lúc đó lẫn nhau có chút mâu thuẫn, nhưng chưa từng thấy tuổi đứa bé vây chặt bắt nạt một người việc. Sau chuyện này ta liền đi tập võ, vừa mới bắt đầu tập võ cái kia 2 tháng không là các nàng đối thủ thế nhưng nửa năm trôi qua ta đã đem đám người kia tất cả đều đánh ngã xuống, có 2-3 cái răng bị ta tại chỗ đánh gãy. Đồng Thiếu Huyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này tựa hồ không quá nên hỏi, vừa hỏi nàng liền nhớ tới tại Diêu Tinh Hồ bên, một chiêu khiến người ta chật khớp lại ban cho nàng một con không đầu gà Đường Kiến Vi. Từ đó về sau ta phát hiện người mang võ công chỗ tốt liền vẫn kiên trì rèn luyện xuống. Có công phu trong người tựa hồ càng có giảng đạo lý chỗ trống, gặp phải nguy hiểm cũng có thể tự vệ. Đường Kiến Vi nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, vì lẽ đó ngươi làm sao hỏi cái này, lẽ nào ngươi muốn hướng về ta bái sư học nghệ? Này có chút khó ta xem ngươi trời sinh xương cốt không rõ không kỳ e sợ không phải cái tập võ tài liệu tốt đừng luyện 2 ngày tan vỡ rồi. Ngươi vẫn là đàng hoàng đọc sách nghiền nát ngươi. LT, đại diễn học tập, GT, được rồi, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Đồng Thiếu Huyền, hừm, một tiếng, coi như không biết võ công ta cũng có tự vệ thậm chí là bảo vệ của người khác phương pháp. Nói đến đây sự kiện, lúc này đúng là đổi thành Đường Kiến Vi hiếu kỳ. Ngươi vừa nãy cầm trong tay chính là cái gì? Hả, này đều bị ngươi phát hiện, nhưng không sao, bình thường nhìn qua tựa hồ rất thiếu thông minh, nhưng ta không cảm thấy ngươi là loại kia không hề chuẩn bị rồi cùng nam tính tranh đấu người. Ngươi tại khoa người trước còn muốn trước tiên tổn một hồi là cái gì tật xấu? Vì lẽ đó ta nghiêm túc quan sát một hồi ta phát hiện trong tay ngươi tựa hồ nắm món đồ gì, khẳng định là loại kia vừa lấy ra liền có thể thắng vì đánh bất ngờ pháp bảo. Chẳng lẽ cũng là các ngươi trưởng tôn gia tổ tiên lưu lại bí bảo bối? Cũng thật là, Đồng Thiếu Huyền đem vẫn bên người mang theo hoa tiêu gảy lấy ra cho Đường Kiến Vi quan sát. Nó gọi hoa tiêu gảy, tên như ý nghĩa bên trong bỏ thêm vào chính là đặc chế hoa tiêu phấn, bên ngoài tầng này là bạc trá. Nếu là không đúng nó thì lực thoại rất vững chắc cần sử dụng thời điểm đi đầu nắm một cái, bóp nát trá sắc sau khi, lại hướng về mục tiêu ném mạnh. Đương nhiên cũng có thể đem hoa tiêu phấn nắm trong tay trực tiếp hướng về đối phương trên mặt dương quá đi trước một loại phương pháp thích hợp công kích khoảng cách xa mục tiêu, loại sau phương pháp tương đối thích hợp ở trong bóng tối lén lút tập kích vô thanh vô tức. Đồng Thiếu Huyền nheo lại mắt làm một vô cùng nguy hiểm ánh mắt. Còn muốn chơi đánh lén đâu, cũng chỉ có một cái mạng, nếu như gặp gỡ chân chính nguy hiểm tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Nghe được là các ngươi những này thư sinh yếu đuối ngụy biện. Đồng Thiếu Huyền không để ý tới nàng cười nhạo, tiếp tục giới thiệu nàng bí bảo bối. Sử dụng thời điểm nhất định phải chú ý, ngàn vạn không thể đứng đón gió xử, nếu không hoa tiêu phấn bị thổi trở về hồ chính mình một chút tình, vậy coi như toàn xong. Đường Kiến Vi đem nho nhỏ hoa tiêu gảy dùng nắm tại ba chỉ trong lúc đó, dơ lên đến quay về quang quay một vòng. Hoa tiêu phấn A ta quen thuộc, thế nhưng nó không phải là tê sao, này cũng có thể làm vũ khí. Đồng Thiếu Huyền vội vàng đem hoa tiêu gảy đoạt lại, nắm lao. Đừng nghịch, nếu như sơ ý một chút bị ngươi bóp nát, có thể chiếm được đều nhào tới ánh mắt ngươi bên trong, đến thời điểm ngươi đôi mắt này phải mù. Còn có thể mù, lợi hại như vậy sao? Ngươi nắm một ta xem một chút. Không được, vạn nhất cho tới trong đôi mắt của chính mình làm sao bây giờ? Sợ cái gì, vào lúc này vừa không có phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta ngốc a, ta liền muốn nhìn một chút nó bên trong ra sao, làm sao sẽ cho tới chính mình trong đôi mắt. Này không phải là bình thường hoa tiêu phấn, là dùng, LT, đại diễn học tập, GT, bên trong độc môn phương pháp phối chế uy lực kinh người. Lần sau có cơ hội dùng thời điểm ngươi liền biết rồi a, trả lại ta. Chấm, Đồng Thiếu Huyền có biết hoa tiêu gảy lợi hại, nghiên cứu chế tạo trong quá trình không thể không có sơ hở nào, có một lần nàng quên trên tay dính rồi hoa tiêu phấn, không cẩn thận xoa bóp một cái con mắt tại chỗ liền bị kích thích đến không mở ra được, tê cho nàng gào gào thét lên, nước mắt phun mạnh. Cũng không dám động thủ vò, hoa tiêu phấn càng vò càng dễ dàng mù. Tại Đồng Thiếu Tiềm dưới sự giúp đỡ, dùng lượng lớn thanh thủy cọ rửa thời gian một nén nhang, nàng mới miễn cưỡng lần thứ hai mở mắt ra, nhưng như cũ cảm giác lại tê lại cay, phi thường không thoải mái. Hiện tại hồi tưởng lại như là dùng con mắt ăn một bữa nước nấu cá. Đường Kiến Vi đối với tất cả đồ ăn đều rất tò mò, đúng là xưa nay không nghĩ tới hoa tiêu còn có thể làm vũ khí. Vốn là nàng cũng không có như thế muốn nhìn, nhưng là Đồng Thiếu Huyền càng nói như vậy nàng liền càng hiếu kỳ, nhân lúc Đồng Thiếu Huyền không chú ý lại sẽ hoa tiêu gảy chạy tới trong tay, giơ tay lên đem hoa tiêu gảy đặt chỗ cao thân thể sau này lui, Đồng Thiếu Huyền đủ nửa ngày với không tới. Không phải nói cao hơn ta sao? Nhìn qua thật giống là tại nói mạnh miệng mà ta hơi hơi điểm một chút chân ngươi liền không đụng tới. Đồng Thiếu Huyền xác thực duỗi dài cánh tay cũng đủ không tới, nàng lại không dám quá mức bạo lực đi cướp, bị cuống lên cái mặt đỏ tới mang tai. Đường Kiến Vi, ngươi đừng nghịch, nhanh trả lại ta, chấm, ngươi cũng quá hẹp hòi đi, ta mỗi ngày làm cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon, liền muốn nhìn ngươi một chút hoa tiêu gảy mà thôi, ngươi cũng không cho. Không phải ta không cho, vậy thì không phải đem ra chơi. Ai, Đường Kiến Vi ngươi thật phiền a. Đường Kiến Vi học nàng Túc Huyền khẩu âm tế cổ họng nói. Đường Kiến Vi, ngươi thật phiền a, Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi cười ha ha, bỗng nhiên lòng bàn tay buông lỏng, cảm giác có món đồ gì dịch ra. Vẻ mặt của nàng trong nháy mắt ngưng trệ, Đồng Thiếu Huyền cấp tốc phát hiện nàng dị dạng, hoảng sợ nói. Ngươi, sẽ không là, Đường Kiến Vi nụ cười cũng chậm chậm cứng ngắc, nâng cao cánh tay căn bản không dám buông ra, cả người lấy đỉnh thiên lập địa phong thái động lại. Ta thật giống, đem ngươi hoa tiêu gảy nặn ra. Chỉ là ngươi yên tâm, ta còn nắm được tuyệt đối sẽ không để nó. Đường Kiến Vi lời còn chưa nói hết, liền nghe Đồng Thiếu Huyền quát to một tiếng. Lọt, Đường Kiến Vi cảm giác được nắm chặt lòng bàn tay bên dưới, có một ít cùng hạt cát như thế nhỏ vụn, căn bản khó có thể nắm chặt đồ vật chậm rãi theo trường khe hở ra bên ngoài lưu. Cùng lúc đó nghe được Đồng Thiếu Huyền thoại, làm cho nàng theo bản năng ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ ràng. Túc Huyện ngày đông bên trong tuy nói không có Bắc Lăng Động Xuân chờ như vậy giá lạnh, phong cũng không có như vậy lăng liệt, nhưng là nói riêng về lên phong tới nói, vẫn có. Tốt có chết hay không, ngay ở Đường Kiến Vi ngẩng đầu lên trong nháy mắt rất là thời điểm quát đến rồi một cơn gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong cũng không lớn, nhiều lắm là lướt nhẹ qua mặt nhẹ nhàng khoan khoái trình độ, nhưng đối với bột phấn trạng căn bản không cầm được hoa tiêu phấn mà nói, đủ khiến chúng nó múa tung. Hô, một tiếng, hoa tiêu phấn đánh về phía Đường Kiến Vi mặt, Đồng Thiếu Huyền hầu như tại đồng thời muốn bảo vệ nàng, đem nàng mặt ôm lấy, lực xung kích bên dưới không có đứng vững, hai người đồng loạt từ hành lang thoa ra ngoài, lăn tới trong rừng trúc. Đồng Thiếu Huyền đem Đường Kiến Vi chặt chẽ vững vàng đặt ở dưới thân, một cái tay còn chống đỡ ở không minh bạch địa phương. Đồng Thiếu Huyền vội vàng từ cái kia mảnh mềm mại bên trên rời đi tay, sắc mặt đỏ thẫm. Xin lỗi, Đường Kiến Vi nhưng hoàn toàn không có trách tội tâm tình của nàng, con mắt đã trợn không được, tê cay cảm giác vạn phần kích thích hầu như có thể phun ra lửa. con mắt, ánh mắt ta, Hoa Tiêu Phấn tiến vào trong đôi mắt. À, ngươi đừng vò, tuyệt đối đừng vò, càng vò càng khó được. Đồng Thiếu Huyền quỳ gối Đường Kiến Vi trước người mới vừa nắm chặt cổ tay nàng, để ngừa nàng lộn xộn, con mắt của chính mình cũng bắt đầu từng trận tê dại. Trong lòng nàng thầm kêu một tiếng, xong, không dám lại chát, trực tiếp bế lên, nước mắt điên cuồng ra bên ngoài dũng. Ánh mắt ta cũng tiến vào Hoa Tiêu Phấn. À, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Đường Kiến Vi nước mắt tốc tốc đi xuống, hai người một ngồi một quỳ, lẫn nhau nắm tay của đối phương, bốn con mắt không có có một con có thể mở. Đừng nóng vội, chúng ta chậm rãi đứng lên đến, nơi này là nhà ta, coi như nhắm mắt lại ta cũng biết giếng nước ở nơi nào. Đến, chúng ta cùng nơi đứng lên đến, các nàng nắm tay của đối phương, đồng loạt đứng dậy, Đường Kiến Vi đau đớn khó nhịn, hít vào một ngụm khí lạnh, Đồng Thiếu Huyền an ủi nàng. Ta biết chúng rồi, Hoa Tiêu gầy phi thường khó chịu, đặc biệt đi vào trong đôi mắt đi, vì lẽ đó ta vừa nãy mới nói không muốn chơi, ngươi khăng khăng không nghe. Đường Kiến Vi cảm giác hai con mắt vị trí đã không là con mắt của nàng, đã biến thành hai cái thiêu đỏ nồi sắt nóng đến bộ mặt của nàng, thậm chí là ngũ tạng lục phủ đều sắp chín rồi. Ta sai rồi, Đường Kiến Vi mang theo tiếng khóc nức nở thành khẩn xin lỗi. Ta chỉ là muốn nháo một hồi mà thôi, không nghĩ tới ngươi Hoa Tiêu gầy lợi hại như vậy. Ta biết rồi, sau này cũng không tiếp tục hồ đồ, đều nghe lời ngươi. Không nhìn thấy Đường Kiến Vi nét mặt bây giờ, quang nghe thanh âm đều biết nàng khó chịu. Đường Kiến Vi run âm thanh ma sát tại Đồng Thiếu Huyền trong lòng, làm cho nàng đầu quả tim ngứa chua chua, theo Đường Kiến Vi đồng thời không thoải mái. Được được được, ta lại không phải đang trách móc ngươi, chỉ có điều là không muốn ngươi bị thương. Ngươi đừng khóc, đi, ta hiện tại xoay người, ngươi đi theo ta phía sau, ta dẫn ngươi đi giếng nước. Được, Đồng Thiếu Huyền trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại sứ mệnh cảm. Mặc dù con mắt khó chịu đến lợi hại, như cũng mạnh mẽ nhẫn nại xoay người, trong đầu xây dựng ra đồng phủ bản đồ, đưa tay hướng về trước dự định tìm tòi một phen. Ai biết vừa mới hướng về trước bước ra một bước, Đường Kiến Vi một cước đạp ở Đồng Thiếu Huyền làn váy trên, hai người kêu thảm một tiếng, lần thứ hai hạ tại cùng nơi. Bất quá lần này đổ lại đây, Đồng Thiếu Huyền chính diện ép sát mặt đất, Đường Kiến Vi điệp tại trên lưng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền xuyên chính là cao eo nhu quần, bởi vì vừa nãy như vậy một dẫm, trực tiếp bị đạp đã đến phần eo, tình cảnh hỗn loạn không thể tả, hơn nữa tư thế cực kỳ bất nhã. Đường, Kiến, Vi, Đồng Thiếu Huyền bị ép tới thở không ra hơi, nói chuyện đứt quãng chỉ còn một hơi tử. Đang lúc này, Đồng Thiếu Huyền nghe thấy, xoạch, một tiếng tựa hồ là sa đăng rơi xuống đất âm thanh cùng với một trận hoảng loạn tiếng bước chân. Ai, Đồng Thiếu Huyền hỏi, tứ nương, ta không biết hai người các ngươi ở chỗ này. Hóa ra là Thu Tâm. Thu Tâm âm thanh đánh run, nhìn thấy trong rừng trúc tình cảnh này, nàng vừa sợ vừa thẹn, đem kinh sợ đi xa đăng nhặt lên đến, quay đầu liền lưu. Ta không quấy rầy tứ nương cùng thiếu phu nhân dã thú vị, ta đi rồi. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020-03. 30 11 giờ 28 phút 0 giây, 1 tháng 4 năm 2020 11 giờ 28 phút 0 giây, trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, Phong Hằng một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, Vừa Đi Vừa Nghỉ Thấm Ngọc một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, Kenosis, Nật Ư Nhỏ Ngắm Cá, đậu, Trường Ca Mà Đi, Nanzobono, Detectively hai cái. Bánh trưng ngày hôm nay không tu tiên, bóng đêm sao thoáng hơi, mộc mộc sáng sớm hải, nhỏ bì thần, dưới ánh mặt trời cất bước đáp phong yên tĩnh, tuổi trẻ tiểu phu ôi, Phong Hằng một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, từ hỏa tinh đến rôm 100 bình. Quái thú nhỏ 74 bình, sợ nghe điện thoại chứng tự kỷ e câu, thanh nha 60 bình, tràn đầy no uy nghiêm 58 bình, tiểu tổ nim, gọi điện thoại cho ta, 44 bình, hoán hùng AHA cách 40 bình. Tuổi trẻ tiểu phu ôi, chào mọi người, ta họ Vương, tiểu hắc 30 bình. Bì nhưng ta 27 bình, 28.391.502, cửu Việt 25 bình. 21 bình, màu đỏ nhuộm tóc cùng ấn tượng không quan hệ, mị mị, lần đi kinh niên như thế nào, mộc bồn bồn, 25.349.359, Win, BLX, DCBC OK, 40.306.331, cao lầu tìm kiếm tuyết, không hoạn, chicken off, yên tĩnh 20 bình. Rod 28 bình, phi hành đội nhỏ bia, pen 15 bình, làm hoa súp lơ, 21.586.740, bóng đêm sao, giật nhỏ thần, vương tiểu dạng, phong du. O ôi uy ti. Em, CC Tiểu Khả Ái, thứ 6 Chu, muốn ngủ, YOLO tự âm, đồ chua cao lâm, văn nhân ngữ, kinh tự ơ, cửa phía đông thú, thấm ngọc kido, vòng tuổi cá mặn 10 bình. Mùa đông giả hùng 7 bình, rượu lam nhạt, diệm chú, dưới ánh mặt trời cất bước 6 bình. Ti, nhã, nguyên dự an, hoa sen con trai, rát, cười heo, chậm vỗ một cái, 20.562.190, uyên đê, thủy vô nguyệt, lại dương dương, ơ lăng đi đi 5 bình. Đường du tử tử dụ 2 bình. Ren 877 am, phetamin, bạch dạ thủy, hữu khăn quàng cổ, bạch cảnh hành 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.